Chương 101, thời gian tâm kết. Ngộ tinh tiên tử thủ pháp, luôn luôn để người sờ không được nền tảng, tỉ như phía trước cách sơn đảng yêu, tỉ như cái kia vân chương tưởng, lại so như bây giờ mượn đao mở đường bọn họ QNZ tổng là phải chờ sau này, chân tướng rõ ràng về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhà nguyên lai là như thế nhưng mà, lúc này mới hiểu được, có làm được cái gì xin hỏi có làm được cái gì không biết có bao nhiêu người, che ngực, không thở nổi, chán, như là phía trước tại tiếp sóng bên trong thấy tu lập đạo quân đồng dạng, bọn họ cũng muốn bỏ gánh, không làm chuyện này, không cách nào làm cũng không biết ngộ tinh tiên tử kia đầu óc là thế nào lớn lên dù sao dự đoán phản ứng của bọn hắn sờ một cái chắc, mà bọn họ, thì hoàn toàn sờ không được nàng quỷ dị nhảy vọt mạch. Suy nghĩ không phục đều không được gác tại bọn họ bầy bên trong, không có người nói chuyện, vô số loảng xoảng gặp trở ngại biểu lộ bao đang cày màn hình. Dạng này thủ bút, bọn họ biết rõ, liền coi như bọn họ trước thời hạn biết chấn tướng, cũng không có ích lợi gì nên đồng ý hay là phải đồng ý vì lẽ đó, còn dễ rủa cái gì đâu vụng trộm, không biết lại có bao nhiêu người từ bỏ lại cùng ngộ tinh tiên tử đối nghịch dự định, QNZ không biết có bao nhiêu người càng thêm kìm nén bực bội, nhìn chuẩn ngộ tinh tiên tử không thả, càng không biết có bao nhiêu người, chính tràn đầy than thở, vì ngộ tinh tiên tử gieo hò bất kể như thế nào, tinh vong thượng, là một mảnh náo nhiệt sôi trào cảnh tượng. Chính mang theo ngày mai bên ngoài du lịch Tố Hòa Hướng Tử, tự nhiên QNZ ngay lập tức nhận được tin tức. Nàng liền nói ngay, không đúng, đây không phải tiểu sư mọi người thủ bút. Ngày mai vốn là Mẫn Tuệ, lại có sư tôn đề điểm, hơi chút suy tư, QNZ phụ hòa nói, sư tôn nói đúng, vận linh tộc quá mức nguy hiểm, chúng ta hiểu tiểu sư muội, biết nàng tại không có vạn toàn nắm chắc hạ, tuyệt đối không thể có thể cầm toàn bộ đại lục an toàn, tới nói đùa. Không thể không nói, các nàng nói đúng. Xích thủy phía trước tại bị vận linh tộc truy tung thơ ý điếm, có thế không phải liền là ôm hất ra bọn họ, lẩn trốn ý nghĩ rời đi sao? Tố Hòa Hướng Tử QNZ cười thở dài, các ngươi người tiểu sư muội này a, chính là đem nhân ma NZ coi quá nặng, bởi vậy tổng tùy tiện không chịu mạo hiểm. Nhưng theo tình thế bây giờ đến xem, tiểu sư muội ý nghĩ là chính xác. Đối với điểm này, ngày mai quả nhiên là cảm xúc rất sâu, nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ, ban đầu ở tinh quan vắng cờ, hai đạo chính tà tu giả vào cuộc giết chóc lúc, tiểu sư muội trên mặt kia khó có thể tin, tiếc hận, phẫn nộ, lại không thể nào hiểu được ánh mắt. Mà lúc này mới qua bao lâu, đừng nói tượng tinh quan ván cờ như thế cược giết đã ít xuất hiện, liền toàn bộ tiên tộc tu giả, ý nghĩ đều phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Không thể giết ra đây là bao nhiêu sóng gió phí a, có thủ đúng không để hắn còn sống chuộc tội đi, câu nói này, đã từng thịnh hành tại tinh vong nhất thời, chỉ bất qua khi đó, Xích Thủy còn ở bên ngoài du lịch, không biết những thứ này. Ngày mai nhưng là xem ở đáy mắt, nàng là bội phục. Nàng tại tiểu sư muội trên thân, thấy được một loại bọn họ không có đồ vật, nàng không biết vật kia là cái gì, nhưng nó chính là để tiểu sư muội biến hóa đặc biệt, biến hóa khác hẳn với thường nhân, biến hóa cảm tưởng thường người thường không thể nghĩ, dám làm thường người thường không thể làm, mặc dù tiểu sư muội cực lực điệu thấp, chưa hề no y ra mỉ hệ nz. Lúc này Xích Thủy, nếu như biết ngày mai suy nghĩ, khẳng định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nói trên đời không có vĩnh hằng bí mật, nhưng là đối với trí nhớ của kiếp trước, nàng vẫn luôn là cẩn thận, liền xem như trong linh hồn, đều tăng thêm mấy đạo mật mã. Lại thêm nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, luôn luôn QNZ không có người hoài nghi tới. Ngày mai vẫn là đầu một cái, bởi vậy có thể thấy được ngày mai thông minh trình độ, nếu không phải phía trước tại cực ma huyên gặp đại nạn, thành tựu của nàng, chưa chắc sẽ yếu tại cái khác con em thế gia. Tố Hòa Hướng Tử vốn muốn liên lạc Xích Thủy, hỏi một chút tình huống, lại không nghĩ Xích Thủy cũng không có đáp lại. Không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nói, trước mắt cũng không thấy nàng hưởng thụ thắng lợi trái cây, đây là lại chạy đi đến nơi nào rồi? Sư tôn ngài đều quen thuộc đi, ngày mai cũng không phải nói ra dô ý trước kia liền không nói, từ tinh quyết xuất thế đến nay, các nàng có thể liên hệ với tiểu sư muội số lần, một cái bàn tay đều có thể đếm được. Cái này còn là bởi vì các nàng sư xuất đồng môn. Suy nghĩ một chút những cái kia trông mong mà đối đãi, hy vọng có thể gặp được tiểu sư muội tỷ lệ, vẫn là đừng nói nữa. Lúc này Xích Thủy có thế nghe không được sư tôn sư tỷ các nàng phàn nàn, nàng thân trong vinh diệu lâu, vốn là ở vào ngăn cách nơi. Nàng QNZ không có nhàn tâm chú ý tình huống ngoại giới, chỉ là trợ giúp Phương Duệ, hoặc có lẽ bây giờ phải gọi Tử Hành, trợ giúp hắn áp chế tôn giả diệt triệu hoán, liền hao tốn cực lớn khí lực. Đây chính là tôn giả diệt. Vẹn vẹn một cái chồng ma trùng phân thân, liền có thể hủy diệt một cái hạ giới tôn giả diệt. Chớ nói chi là Tử Hành trong cơ thể, còn có ma tôn chân thân năng lượng. Nói thật, hắn đến nay còn có thể có thần trí, cũng đã làm cho Xích Thủy nhìn mà than thở. Nhìn thấy hắn đau khổ dãy rua, cùng ở bên trong năng lượng làm đấu tranh gian nan tình trạng, nàng đỗng nhiên lại có thể hiểu được, vì cái gì hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Bỏ qua quyết định của nàng. Như hắn như vậy, chính mình với hắn tới nói, xác thực chỉ là cái vướng víu đi không quan hệ bọn họ bản thân, QNZ không quan hệ bọn họ dùng tình sâu bao nhiêu, nguyên nhân chỉ ở tại, nhất định phải như thế. Xích Thủy cười khẽ hạ, dường như bị sặc, trong mắt hiện lên một tầng thật mỏng thủy quang. Đã từng bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu không hiểu, đều hóa chư giật một trong lúc cười. Chậm đợi hắn lần nữa mê man đi, nàng giơ tay lên, tựa hồ muốn giúp hắn li một chút che mặt lộn xộn sợi tóc, chợt lại nghĩ tới, hắn đã sớm bỏ qua hết thảy, bao quát chi nhớ, chính mình với hắn tới nói chẳng phải là cái gì phủ bụi trước kia lại hiện hiện. Kia ban đầu ngây ngô cùng nảy mầm, nàng còn không tới kịp cùng hắn nói, sớm tại hoàng giai bí cảnh mở miệng, nàng liền gặp qua hắn Xích Thủy lại là cười một tiếng, một chút cay đắng. Tựa hồ, tại biết sở hữu chân tướng qua đi, cũng làm cho nàng rốt cuộc minh bạch, giữa bọn hắn, QNZ chân chính kết thúc. Tử hành hắn hiện tại cũng chỉ là tử hành nghị thông suốt hiên viên tiên tôn chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Xích Thủy bên người. Xích Thủy QNZ không để ý, thản nhiên nói, cái này không phải cũng là ngươi hy vọng sao? Nếu không phải hắn một tay thúc đẩy, bọn họ lại làm sao đến mức, đi cho tới hôm nay tình trạng A, ngươi lại biết rồi. Hiên viên tiên tôn cũng không tiết vu giải thích với nàng. Xích Thủy hơi ngừng lại lĩnh ngộ tới, vì lẽ đó, đây là hắn yêu cầu lấy thân từ ma sao? Hắn coi là hắn là ai mà ngươi, liền bồi hắn hồ đồ. Hiên viên tiên tôn cũng không nhìn như vậy, ta không cần thiết cùng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần biết, hắn tình huống lần này nguy cấp, có tin tức nói, hắn chuyển cơ, liền ở trên thân thể ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Xích Thủy cơ hồ là nháy mắt, liền nghĩ đến linh tuyển giữa hồ món kia trí bảo, mặc dù hút ăn không biết bao nhiêu tu giả hiến tế mà đến năng lượng, bản thể lại lạ thường thuần túy sạch sẽ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chuyển cơ? Nàng không nghĩ ra mấu chốt, chỉ đè xuống không nhắc tới, khe nói, vì lẽ đó, đây mới là ngươi đem ta cửa NGF tới mục đích thực sự đi. Nàng ánh mắt phóng tới tử hành trên thân, lại nhẹ chào nói, cần gì chứ, ngươi nói thẳng không được sao? Như thế khúc chết quanh co, cũng không giống như là tiên tôn ngài tác phong. Hiên viên tiên tôn liền cảm thấy, Xích Thủy Trương này miệng nhỏ, đang giận lên người lúc đến, cũng là rất có một bộ. Cũng không biết Bách Lý Thần Cực là cái gì phẩm vị, vờ ơ y ma mắt quẻ đến coi trọng nàng cũng không đúng. Hiên viên tiên tôn mặc dù tại chuyện tình cảm thượng biết rất ít, nhưng nhìn một người đối một người khác pha y trăng hữu tình, lấy cảm giác của hắn lực, đồng thời không là vấn đề. Mà Bách Lý Thần Cực hiên viên tiên tôn khó được nhăn lông mày, thần sắc khó cãi. Xích Thủy không biết hắn suy nghĩ, gặp hắn không có trả lời, cũng chỉ là giật khỏe miệng, tự giễu một chút. Cái này khiến hiên viên tiên tôn lấy lại tinh thần, đem Xích Thủy mang ra đến bên ngoài, mới hỏi, ngươi đối Bách Lý, ngươi thấy thế nào? Xích Thủy không khỏi lui về sau một bước, nhìn về phía hiên viên tiên tôn ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng phong bị. Ngươi biết cái gì? Hiên viên tiên tôn liền cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể che giấu thiên hạ tất cả mọi người? Xích Thủy dù cũng biết không có khả năng, nhưng ở trong đó tuyệt đối không bao gồm người trước mắt này, ngươi muốn hỏi cái gì? Hiên viên tiên tôn cẩn thận phân biệt Xích Thủy biểu lộ, phát hiện tại nhắc tới Bách Lý Thần Cực lúc, Xích Thủy trong mắt đồng thời không có rung động, hắn lại không hiểu. Bách Lý Thần Cực, đến tột cùng đang dở cho quỷ gì? Hắn cái gọi là thời cơ chưa tới, lại là tại chỉ cái gì? Cho nên nói, hắn ghét nhất, chính là bọn họ loại người này. Hiên viên tiên tôn tạm thời đem việc này đè xuống, nói, không có gì, chính là nhắc nhở ngươi, lần này Bách Lý giúp ngươi một ván, nhưng cũng coi là đưa ngươi hoàn toàn cột vào hắn trên thuyền, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xích Thủy liền nghĩ đến Mạch Khưu tiên tôn, nhắc nhở của nàng, lời nói còn văng vẳng bên tai, coi là thật nghiêm trọng như vậy muốn đòi mạng hắn người, so ngươi tưởng tượng hơn nhiều. Hiên viên tiên tôn ngược lại đùa cợt nói, bất quá ngươi hẳn là cũng không cần lo lắng, dù sao muốn người đòi mạng ngươi, QNZ không ít, các ngươi cùng một chỗ, cũng coi là vì dân trừ hại. Xích Thủy, lời này theo hiên viên tiên tôn trong miệng nói ra đến, liền cảm giác thay đổi hương vị, nàng không khỏi cả giận, đây coi như là chúc phúc sao? Hiên viên tiên tôn cao cao tại thượng miệt thị nàng một chút. Xích Thủy bại lui. Nàng làm sao nghĩ như vậy không ra, muốn cùng người này múa mép khua môi, đây không phải có chủ tâm tự tìm phiền phức sao? Nàng vốn định quay người rời đi, lại nghĩ tới phía trước đối phương cái gọi là chuyển cơ, lại do dự. Nếu như có thể giúp đến tử hành, nàng tự nhiên nguyện ý hết sức, nhưng nếu là việc này lại liên lụy đến vận linh tộc, vậy phiền phức liền lại lớn hơn, ai biết, ở trong đó lại che giấu bao nhiêu bí mật. Nàng mấp máy môi, chủ động hỏi, đối với vận linh tộc, tiên tôn biết bao nhiêu? Vận linh tộc hiên viên tiên tôn nhíu mày, chẳng lẽ chuyển cơ trên người bọn hắn không phải? Xích Thủy vẫn là quyết định nói, tiên tôn hẳn là có nghe nói qua, vận linh tộc lần này trở về, là đang tìm một vật đi. Vật kia trong tay ngươi? Hiên viên tiên tôn đều không cần đoán, liền lĩnh hội Xích Thủy ý trong lời nói. Huống chi, Xích Thủy phía trước tại cái không gian kia bí địa hành động, có thể lừa gạt được người bình thường, lại giấu không được bọn hắn. Xích Thủy liền gật đầu, nhưng không có động. Hiên viên tiên tôn liền hiểu lầm, nói, điều kiện. Xích Thủy lắc đầu, nàng cũng không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá, mà là không biết nên như thế nào lấy ra món kia trí bảo lực trùng kích, liền nàng đều kém chút sụp đổ, chớ nói chi là vốn là cùng bọn hắn có giống nhau gương mặt bọn họ rồi. Nàng sợ hai đối phương một cái trong cơn giận dữ, tài sản của mình khó giữ được tính mạng thật lâu, nàng cắn răng, mang theo Hiên Viên Tiên Tôn tiến vào chia hệ cờ nhờ nở không gian bên trong.